Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 164, chuyện trọng yếu nhất. 2. Ta thoát đi thẩm dụ ánh mắt, tựa ở tường bên trên miệng lớn địa thở ra. Tốt nửa ngày mới bình phục lại, không cẩn thận, bức kia hương diễm hình ảnh lại xông lên đầu. Ta nhịn không được dùng sức đấm đầu. Quên đi, tranh thủ thời gian quên đi. Cũng may tiếp viên còn gục xuống bàn đi ngủ. Ta theo máy bán hàng tự động mua hai chén thức uống nóng. Lại quay đầu đi tìm thẩm dụ. Nàng đang tại trong bể bơi bơi ếch. Trông thấy ta tiến đến dừng lại thở một ngụm nói. Hơn nửa đêm trả lại cho ta uống trà. Đây là đặc chế trà. Nói tới dùng phúc kiến bạch trà cùng Vân Nam hoa hồng ngâm chế. Ta khuyên nàng nói, người đêm nay dù sao đều ăn cơm, uống chút trà cũng không quan hệ. Chính là bởi vì ăn cơm, sở hữu hiện tại phải tăng gấp bội vận động, đem calorie tiêu hao hết. Biết hay không a? Nàng một đầu đâm vào nước bên trong, tiếp tục bơi, thay nàng mua đồ uống ngon lại ăn bế môn canh. Xem ra chỉ có ta chính mình uống hết được rồi. Có thể đang lúc ta chuẩn bị ngồi xuống chuyên tâm thưởng trà lúc. Bỗng nhiên trong bể bơi một tiếng thét lên vạch phá trường không. À, trong lòng ta đột nhiên nhảy một cái. Một loại không tốt dự cảm tự nhiên sinh ra. Nhìn kỹ, quả nhiên, thẩm dụ, không, hẳn là Hoa Man. Đang tại trong bể bơi gào khóc thảm thiết. Liều mạng giãy giụa thét lên. Ta không thể không bịch một tiếng lần nữa nhảy vào bể bơi. Dùng sức giữ chặt Hoa Man. Nàng khả năng đã hoảng hồn. Không quan tâm địa một tay lấy ta giữ được. Chặt đặt tại ở ngực. Mới vừa rồi còn không để cho nhìn địa phương hiện tại trực tiếp dán trên mặt ta. Suýt tí nữa làm ta ngạt chết. Nhưng là bây giờ nguy cơ trước mắt. Ta nơi nào có tâm tình trải nghiệm. Đành phải dùng da bú sữa mẹ khí lực giãy giụa đi ra. Sau đó bơi tới phía sau. Đem nàng dùng sức đẩy lên bên cạnh ao. Sau đó chuẩn bị theo thang cuốn lên bờ. Nhưng Hoa Man lập tức lấy lại tinh thần. Gắt gao ôm ta không buông tay. Nàng toàn thân phát run. Miệng bên trong thê lương gọi khóc. Ta lại sợ lại đau lòng. Lúc này ngoài cửa tiếp viên đại khái nghe được bể bơi ồn ào. Tranh thủ thời gian vọt vào, nàng nhìn thấy hai ta ướt thân ôm ở một chỗ, lại, ngao, một tiếng chạy ra ngoài. Ta sợ nước, ta sợ, Hoa Man không ngừng khóc rụt rùi, ôm ta không buông tay. Ta sớm quên trước đó cùng với nàng sinh khí, đành phải một bên hướng thang cuốn đi đến, một bên ôm nàng càng không ngừng trấn an. Đừng sợ, không sao. Ta ở chỗ này, ta đem Hoa Man chảnh lên bờ, ôm đến trên ghế nằm, muốn cho nàng sát một chút, nàng hay là không buông tay, ta chỉ có thể ôm nàng ngồi xuống, một bên hống nàng một bên phủ thêm cho nàng khăn tắm. Lao ra tiếp viên lại mang theo mấy người chạy về đến. Ta không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, nàng là không cẩn thận rơi vào bể bơi. Những người kia liên tục hỏi thăm, thẳng đến xác nhận Hoa Man không có nguy hiểm đến tính mạng sau mới một bước tam hồi đầu rời đi. Hoa Man một mực tại ô ô ô khóc, khóc đến sau cùng, nàng thanh âm đều khàn giọng, mắt cũng sưng lên, cả người thoát lực giống như tựa ở ta trong ngực. Ngươi còn muốn buộc ta rời đi người ta sao? Xem ra nàng còn băn khoăn buổi tối hôm qua sự tình. Không được. Ta nói, ngươi muốn ở chỗ này đùa chuyện, liền chơi đi, nàng hất cằm lên nhìn ta. Kia ngươi còn trách cứ ta chiếm cứ ngươi lớn nhất ái nữ người thân thể sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không lại nói, ta không nên ở chỗ này, cho tới bây giờ liền không có người như thế khi dễ qua ta. Nàng tự hồ bị ủy khuất lớn lao, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Tốt, về nhà. Chúng ta về nhà, ta an ủi nàng nói. Ta đem Hoa Man nâng đến trên xe. Một đường nhanh như điện chớp địa trở về nhà. nàng cả người đều bị dọa phát sợ, một mực khóc không ngừng. Ta đem nàng đặt vào trên giường, lại đem điều hòa không khí gió mát mở ra. Ngươi nếu không đi hướng cái tắm nước nóng đi, dạng này hội sinh bệnh. Nghe xong tắm rửa hai chữ, Hoa Man quấn cho ta chặt hơn. Ta không thể làm gì khác hơn là cúi đầu giải thích với nàng. Không ngâm tắm bồn, không cần sợ. Hoa Man tự xưng là tu di sườn núi Atula, cho tới bây giờ không có gặp qua lớn diện tích nước. Bởi vậy trời sinh liền có thủy vực hoảng sợ chứng. Liền bồn tắm lớn loại này thể lượng bên trong nước đều sợ hãi. Vì lẽ đó bình thường nàng đều là tắm gội. Có thể là trong nhà trước vòi phun đôi ngày bị ta vặn hỏng, gần đây lại loay hoay hôn thiên hắc địa. Mỗi lần đều là khi tắm mới kỷ yếu tìm người sửa. Hoa Man mới vừa bị nước hù đến, tự nhiên không còn dám đụng cái gì nước. Ta không thể làm gì khác hơn là xuất ra khăn tắm đến thấm ướt, muốn cho nàng cầm trà trà thân thể sự tình. Hoa Man tóc cuộn cong lại, đầu tại ta trong ngực rung hai lần, biểu thị cự tuyệt. Kia đổi thân y phục đi, ẩm ướt y phục mặc lấy không khó chịu sao? Không được, Hoa Man hữu khí vô lực nói. Nàng cuống họng chát chát chát chát, bởi vì khóc đến quá lâu. Ta nhìn nàng tóc còn ướt, thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy. Kết quả một cái cánh tay bị nàng ôm không thể động đậy. Ta vỗ vỗ nàng cánh tay, nhẹ nói, ta đi lấy máy sấy, cấp ngươi thổi một chút tóc. Hoa Man hay là không buông tay, ta không thể làm gì khác hơn là lại ôm nàng đi lấy máy sấy. Một tay cho nàng thổi tóc, còn thuận tiện cho nàng đem y phục sấy khô một chút. Một trận chỉnh đốn xuống đến, đã nhanh 2 giờ, ta đánh liên tục mấy cái ngáp, nhìn Hoa Man một chút. Nàng còn xẹp lấy miệng, thỉnh thoảng ma quỷ một chút, cả người cuộn thành một đoàn co lại tại trong chăn, hình như thụ thiên đại ủy khuất. Muốn dựa theo lời nàng nói, nàng tại Atula giới hay là công chúa chi tôn, tự nhiên có vô số người hầu hạ chiếu cố. Mặc dù đi vào nhân gian mở rộng nhãn giới, ăn vào không ít mỹ thực, uống đến không ít mỹ tửu, nhưng cũng đã mất đi thân phận của công chúa. Ta nghiêng người nằm tại bên cạnh nàng, nàng như cái tiểu hài tử giống như co ro. Ta vươn tay, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, một bên nhỏ giọng hư phát không biết tên điệu hát dân gian. Dần dần cũng lệch qua bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Một giấc tỉnh tới, phát hiện Hoa Man đã không tại thân một bên. Trong không khí lại tràn ngập một luồng bánh rán dầu. Ta lần theo mùi thơm xuống giường, đi đến phòng khách xem xét, chỉ thấy bên ngoài gian phòng chất đầy phục vụ tại nhà hộp. Các loại đồ ăn cặn bã cùng đóng gói túi ném đến đâu đâu cũng có. Phòng khách, phòng ăn, thậm chí trong phòng bếp đều là ném rác rưởi. Đơn giản trở nên theo từ Sở Nguyệt thuê phòng không có gì khác biệt. Hoa Man một bên ăn, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Pat. Không cần phải nói, khẳng định lại tại truy kịch. Ta vịn chán tựa ở trên khung cửa, vừa là sinh khí vừa là vui mừng. Mặc dù Hoa Man đem trong nhà khiến cho rối loạn, nhưng nhìn nàng muốn ăn tốt như vậy, cũng đã khôi phục lại. Ngươi tỉnh rồi. Hoa Man nhìn ta một chút, cắn một cái xuống nửa cái hamburger, không thế nào nhấm nuốt liền nuốt xuống. Tiếp lấy nàng lại rót một chén vui vẻ vào trong bụng. Cảm thán một câu, hắc hắc hắc, ta cũng sẽ kêu phục vụ tại nhà a. Ăn quá ngon, người ăn ít một chút. Lúc trước rượu chè ăn uống quá độ, dạ dày có thể chịu không được. Ta nhìn Hoa Man bao tử đã rõ ràng gõ. Loại này nhai nuốt liên tục, đổi lại nhân loại đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Nàng không để ý tới ta, chỉ là cười tủm tỉm lại cầm lấy một cái đùi gà. Kết quả ăn hai cái liền bắt đầu lật khinh thường, trong cổ họng cũng phát ra giống giống nôn khan âm thanh. Ta thực sự nhìn không được, đoạt lấy đùi gà ăn từ từ. Cái này thân thể đã tại bài xích đồ ăn. Hoa Man che miệng lại ẩu mấy lần, không cam lòng nhìn ta trong tay đùi gà. Ta tranh thủ thời gian chắp tay sau lưng, sợ nàng ăn tính một chỗ lại đoạt mất. Cái này thể xác thật không còn dùng được. Muốn ta tại Atula giới ăn một bữa 10 đầu trâu đều không là vấn đề. Xem ra, ta cái này tiêu mất năng lực đến nhân gian cũng giảm bớt đi nhiều. Không thể không hạn chế địa ăn a. Hoa Man xoa bao tử phàn nàn, nàng giải thích suy nghĩ một chút, lại vặn lấy lông mày chừng lấy trước mặt hư vô, hận hận nói, chờ lấy đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha nàng. Ngươi đang nói ai? Ta cho là nàng ăn no rồi tâm tình hẳn là sẽ rất tốt. Không nghĩ tới hỏa khí còn như thế lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.